Chương 6. Mùa hè mà Lydia ngã xuống hồ, mùa hè mà Marilyn mất tích, họ đã cố quên nó đi. Không nói gì về nó, không bao giờ đề cập đến nữa. Nhưng như một mùi hôi thối khó chịu, nó vẫn còn dai dẳng đeo bám. Nó ngập sâu trong tâm trí họ tới nỗi không thể nào cột rửa được. Mỗi buổi sáng, James đều gọi cho cảnh sát. Liệu họ có cần thêm hình ảnh của Marilyn không? Bất kỳ thông tin nào ông có thể cung cấp, bất kỳ ai mà ông có thể gọi. Đến giữa tháng 5, khi Marilyn đã đi được 2 tuần, viên cảnh sát phụ trách việc này nói với ông một cách từ tốn. Ông Lee, chúng tôi rất cảm kích thông tin ông cung cấp, và chúng tôi cũng đang lùng tìm chiếc xe của ông. Dù vậy, tôi không hứa chúng tôi sẽ tìm thấy gì. Vợ của ông có thu dọn quần áo, bà cũng có gói ghém hành lý, và bà ấy có lấy chìa khóa theo. Viên sĩ quan Fitz vốn không thích đưa ra những hy vọng hão huyền, thẳng thừng với những nhận định. Chuyện thế này đôi lúc vẫn xảy ra mà, đôi khi chỉ là do con người chúng ta quá khác biệt. Ông ta không dùng từ lai căn hoặc chủng tộc hay bất tương đồng, nhưng chỉ là do ông ta không nói. James đại khái lắng nghe và ông sẽ nhớ mặt viên sĩ quan Fitz rất rõ, kể cả một thập kỷ sau. Với bọn trẻ, ông ta nói, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm, sẽ tìm thấy mẹ của các con, bà ấy sẽ sớm về nhà thôi. Lydia và Nat nhớ hoài lời nói đó. Tuần nối tuần trôi qua và mẹ của chúng vẫn biệt tích. Giờ ra chơi, những đứa trẻ xì xào bàn tán. Các giáo viên ném cho chúng cái nhìn thương hại và tiếng chuông kết thúc giờ học là một sự giải thoát thật sự. Bố của chúng chôn mình hàng giờ trong phòng làm việc và để chúng xem tivi cả ngày. Từ Mighty Mouse và Underdog khi trời sáng hửng đến Tôi có một điều bí mật vào buổi tối muộn. Một lần khi Lydia hỏi, bố đã làm những gì trong phòng làm việc? James thở dài và nói, Ồ, chỉ linh ta linh tinh việc thôi con. Cô nghĩ đến lúc bố mang đôi giày cao su đếm mềm và đi từng bước nhỏ trên sàn nhà láng mượt. Linh ta linh tinh, linh ta linh tinh. Nghĩa là đọc sách và mấy thứ khác, ngốc ạ. Nat nói, và đôi giày cao su đếm mềm bỗng chốc hóa thành đôi giày màu nâu giản dị thường thấy của bố với hai giày buộc sờn tróc. Những gì James thật sự làm mỗi buổi sáng là lấy phong thư nhỏ ra từ túi ngực áo của mình. Sau khi cảnh sát rời đi đêm đầu tiên với tấm ảnh của Marilyn và lời cam đoan sẽ làm tất cả những gì có thể. Sau khi ông bế bọn trẻ lên phòng và đặt chúng lên giường với quần áo vẫn còn nguyên trên người, ông đã chú ý đến mẩu chế phụng trong sọt rác ở phòng ngủ. Từng mảnh một, ông nhặt chúng ra từ đống bông gòn, giấy báo cũ, khăn giấy nhòe vết son của vợ. Ông chắp chúng lại với nhau trên bàn bếp và ghép nối từng mảnh nhỏ. Em luôn mơ về một cuộc sống khác trong tâm trí mình, và những điều đó hóa ra lại rất khác so với thực tại. Nửa dưới của tờ giấy trống trơn, nhưng ông không dừng lại cho đến khi từng mảnh vụn được ghép lại. Bà thậm chí đã không ký tên. Ông cứ vừa đọc đi đọc lại bức thư, vừa nhìn chăm chăm vào những khe nứt mảnh trên vân gỗ ngoằn ngoèo giữa các mảnh vá trắng, mãi đến khi bầu trời bên ngoài chuyển từ xanh sang xám. Rồi lại nhét tờ giấy đã ráp vào phong thư. Mỗi ngày, rồi ông tự hứa với chính mình lần này sẽ là lần cuối. Ông để Nat và Lydia yên vị trước tivi, khóa cửa phòng làm việc, và lôi bức thư chắp vá nhằm nhở ấy ra lần nữa. Ông đọc nó lúc bọn trẻ chuyển kênh từ hoạt họa tới phim truyền hình, rồi game show, khi chúng ườn người ra, mặt uể oải. Trước mặt là loạt chương trình Bewitched, Let's Make a Deal và To Tell the Truth. Và ngay cả khi chúng đã chìm vào giấc ngủ, dù sau hài hước nổi tiếng nhất của Johnny Carson đang được chiếu. Khi họ kết hôn, ông và Marilyn đã thống nhất quên đi chuyện quá khứ. Họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với nhau. Hai người họ sẽ không ngoái đầu nhìn lại. Với việc Marilyn mất tích, James đã phá bỏ quy ước đó hết lần này tới lần khác. Mỗi lần ông đọc những dòng chữ đó, ông lại nghĩ về mẹ của bà, người chưa bao giờ gọi ông bằng tên, chỉ gián tiếp qua Marilyn bằng danh xưng vị hôn phu của con. Giọng nói của người ông đã nghe vào ngày hôn lễ vang vọng khắp sảnh lát đá cẩm thạch của tòa án như thông báo được phát trên hệ thống khu vực công cộng, ầm ĩ đến nỗi nhiều mái đầu phải ngoái nhìn lại. Không ổn chút nào, Marilyn, con biết điều này không đúng mà. Người đã muốn Marilyn kết hôn với người xứng với con hơn, người mà họ không bao giờ liên lạc sau đám cưới. Hết thảy những điều này hẳn cũng đã trở lại với Marilyn khi bà ngồi vào bàn ăn của mẹ và ngủ trên giường của mẹ. Bà đã tạo ra sai lầm quái quỷ gì thế này, kết hôn với ông. Mẹ bà đã đúng ngay từ đầu. Em đã cố giữ tất cả những cảm xúc này trong lòng suốt một thời gian dài. Nhưng bây giờ, sau khi trở lại nhà mẹ, em nghĩ về bà và nhận ra rằng em không thể gạt ước mơ của mình sang một bên nữa. Hồi còn mẫu giáo, ông đã được học cách để làm tan vết bầm tím, xoa đi xoa lại chỗ bầm bằng ngón tay cái. Lần đầu, cảm giác đau tới mức ứa cả nước mắt. Lần thứ hai, đỡ đau hơn một chút. Tới lần thứ 10, cảm giác đau dường như đã chẳng còn. Bởi lẽ đó, ông đọc bức thư thật nhiều lần. Ông nhớ lại mọi thứ có thể. Marilyn quỳ xuống cột dây giày cho Nat. Marilyn vuốt cổ áo thẳng thớm cho ông. Marilyn của ngày đầu tiên ông gặp ở phòng làm việc. Mảnh mai, nghiêm nghị và hình sự đến nỗi ông không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Nhưng vết thương đó, nó đã không ngừng làm tổn thương ông. Đôi mắt ông không cầm được lệ. Khi chương trình phát thanh đêm khuya kết thúc và bài hát quốc ca bắt đầu phát, ông bỏ bức thư của Marilyn vào phong bì và nhét nó vào túi áo. Sau đó ông rón rén bước vào phòng khách, nơi bọn trẻ đang cuộn tròn trên sàn nhà cạnh ghế sofa. Ánh sáng từ bảng màu test màn hình TV soi rọi. Người anh điên trên cùng màn hình trừng mắt nhìn James bế Lydia đầu tiên, rồi Nat vào phòng ngủ. Sau đó, cũng bởi thiếu vắng Marilyn, chiếc giường trở nên trống trải như một cao nguyên cằn cỗi. Ông quay trở ra phòng khách, cùng mình trong tấm khăn phủ giường bằng len đan cũ kỹ trên chiếc ghế sofa và dõi mắt nhìn vào những vòng tròn trên màn hình cho đến khi chúng tắt ngóm. Sáng ngày mới, mọi thứ lại bắt đầu vòng lặp. Mỗi buổi sáng, Lydia và Nat nhận ra mình đang ngủ trên giường, tự hỏi rằng liệu chỉ sau một cái chợp mắt, vũ trụ này có tự nó thăng bằng lại được hay không? Chúng sẽ bước xuống bếp và tìm thấy mẹ ở đó, người đang đong đầy nỗi chờ đợi của bà đối với chúng bằng tình yêu, những cái hôn và những quả trứng luộc. Không ai bảo ai trong chúng nhắc đến niềm hy vọng mỏng manh nhất này. Nhưng sáng nào cũng vậy, khi vừa chạm mặt nhau trong bếp, bà chẳng tìm thấy ai khác ngoài trừ bố trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm, chìa ra hai cái tô rỗng không. Chúng nhìn nhau và tự hiểu, mẹ chúng vẫn biến mất. Chúng cố làm cho mình bận rộn, trao đổi qua lại kèo chẻo trong món ngũ cốc để kéo dài bữa ăn sáng càng lâu càng tốt. Một màu hồng đổi cho một màu cam, hai màu vàng đổi một màu xanh lá. Giờ ăn trưa, bố chúng làm món bánh sandwich, nhưng ông không bao giờ làm theo đúng công thức. Không đủ bơ đậu phộng, hoặc không đủ mứt, hoặc cắt chéo theo hình chữ thập thay vì hình tam giác như mẹ vẫn làm. Lydia và Nat trở nên lịch thiệp hẳn, không cằn nhằn một lời, kể cả lúc ăn tối, khi sẽ lại là bơ đậu phộng và mất lần nữa. Thời gian duy nhất chúng ra khỏi nhà là đi tới cửa hàng tạp hóa. Đi mà bố! Nat nài nỉ suốt trên con đường về nhà, khi hồ nước long lanh lượn lờ lướt qua ô cửa kính. Làm ơn đi bố, bọn con biết bơi mà. Chỉ một tiếng, chỉ 5 phút thôi, chỉ cần 10 giây. James mắt giỏi nhìn gương chiếu hậu nhưng không cho xe chậm lại. Con biết Lydia không biết bơi mà, ông nói. Còn chưa sẵn sàng để chơi trò cứu hộ hôm nay đâu. Ông rẽ vào đường về nhà và Nat xoài người ra băng ghế sau và véo vào tay của Lydia. Cưng à, cậu rít lên, chúng ta không thể bơi là tại em đó. Bên kia đường, bà Ellen đang dọn cỏ ở vườn. Và khi cửa xe mở ra, bà vẫy tay chào họ. James, đã lâu không gặp anh. Bà cầm cái cào nhọn và đôi găng tay màu hồng và tím. Nhưng khi bà dựa người hẳn vào phía trong cổng vườn và tháo chúng ra, Lydia điểm thấy lớp ghét bẩn hình bán nguyệt bám đầy dưới móng tay bà. Marilyn thế nào rồi? Bà Ellen hỏi. Cô ấy biến đi đâu một thời gian rồi, phải không? Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn. Đôi mắt bà ánh lên vẻ phấn khích và rạng ngời, như thể bà sắp nhận được quà. Nat nghĩ. Chúng tôi đang trông đây, James nói. Cô ấy đi bao lâu nữa? James liếc nhìn những đứa trẻ và do dự. Không xác định được, ông nói. Bên cạnh ông, Nat đá vào cổng nhà bà Ellen bằng đầu mũi giày. Đừng làm như vậy, Nat, con đang làm trầy chân đó. Bà Ellen liếc nhìn chúng, nhưng bọn trẻ nhất loạt nhìn đi chỗ khác. Đôi môi bà mỏng lét, răng thì quá trắng. Dưới gót giày của Lydia, một bả kẹo cao su dính chặt cô với mặt đường cứng như keo. Thậm chí nếu được phép, cô nghĩ cô sẽ không thể chạy được. Bây giờ hai cháu ngoan nhé, bà mẹ của các cháu sẽ về nhà sớm thôi, có đúng không nào? Bà Ellen thỏ thẻ. Bà chuyển nụ cười môi mỏng lét sang James, người chẳng hề nhìn thẳng vào mắt bà. Đồ ăn của chúng ta chắc tan mất, James nói, mặc dù ông và Lydia và Nat biết chắc rằng không có gì khác trong túi ngoài trừ một lít sữa, hai lọ bơ đậu phụng chip và một ổ bánh mì. Thật tuyệt khi gặp bà Vivian. Ông kẹp bao giấy dưới cánh tay rồi nắm tay từng đứa một quay đi. Và bả kẹo cao su dưới giày của Lydia giãn dài và đứt ra, để lại một con sâu khô lép dài ngoằng trên vỉa hè. Giờ ăn tối, Nat hỏi. Không xác định được, nghĩa là gì ạ? Bố chúng đột nhiên nhìn lên trần nhà, như thể Nat vừa trông thấy một con bọ, và ông muốn tìm nó trước khi nó chạy mất. Đôi mắt của Lydia nóng bừng, như thể cô đang nhìn chăm chăm vào bếp lò. Nat, với cảm giác ân hận, chọc mạnh vào bánh sandwich bằng đốt ngón tay mình, làm rạn bơ đậu phộng xuống khăn trải bàn. Nhưng bố chúng cũng không để ý. Bố muốn con quên hết những điều mà bà Ellen vừa nói, James nói. Bà ta là một người phụ nữ ngớ ngẩn và không biết mẹ của các con là ai cả. Bố muốn các con vờ như chúng ta chưa từng nói gì với bà ta. Ông vỗ nhẹ vào bàn tay chúng và gượng cười. Đó không phải là lỗi của ai hết, càng không phải là lỗi của các con. Cả Lydia và Nat đều biết ông đang nói dối, và chúng hiểu rằng mọi chuyện sẽ vẫn còn tiếp diễn trong một thời gian dài như thế nào. Thời tiết dần trở nên nóng và ẩm. Mỗi sáng, Nat đếm số ngày mà mẹ cậu biến mất. 27, 28, 29. Cậu mệt mỏi khi phải ở trong bầu không khí nhạt nhẽo, chán ngấy bởi tivi, phát bực với cô em gái ngày ngày dán đôi mắt đờ đẫn vào màn hình tivi trong im lặng. Có chuyện gì để nói cơ chứ? Sự vắng mặt của người mẹ lặng lẽ chạy vò chúng, một nỗi đau âm ỉ và kéo dài. Buổi sáng đầu tháng 6, khi Lydia đang gà cực suốt chương trình tivi quảng cáo, cậu nhón chân tiến về phía cửa. Bố đã dặn không được phép ra khỏi nhà, nhưng bật thêm trước hiên, cậu quả quyết vẫn nằm trong định nghĩa được gọi là nhà. Xa tít cuối con đường, chắp vắt mình nơi lan can trước hiên, cầm gác trên đầu gối. Kể từ hôm tại hồ bơi, Nat không hề nói chuyện với Jack, thậm chí không chào hỏi. Khi cùng bước xuống xe buýt, Nat giật mạnh dây đeo cặp sách, rảo bước về nhà nhanh nhất có thể. Vài giờ giải lao, nếu cậu thấy Jack đang tiến về phía mình, cậu sẽ lảng ngay sang phía bên kia sân. Nó đã dần trở thành thói quen, không thích Jack. Dù vậy, lúc này khi Jack quay đầu lại, nhìn thấy cậu và bước sấn đến, Nat vẫn không nhúc nhích. Nói chuyện với bất kỳ ai, ngay cả Jack, vẫn tốt hơn là im lặng. Muốn một cái chứ? Jack hỏi khi cậu vừa bước tới bậc thang. Nằm ẩn trong lòng bàn tay duỗi thẳng là 6 viên kẹo màu đỏ, hình con cá, bằng cỡ ngón tay cái. Từ đầu đến đuôi, từ đuôi đến đầu, chúng tỏa sáng lấp lánh như viên ngọc. Jack cười toe, cả vành tai cũng vểnh lên theo cái nhoẻn miệng. Chừng này tầm 50 xu thôi, 10 cent một cúp. Nát ngay tấp lự đắm mình trong một khát khao mãnh liệt. Sẽ có kệ và kệ chất đầy những kéo, hồ dán và bút chì màu, thùng bóng nảy. Đôi môi bằng sáp to bè bè và đủ chục cao su. Mấy thanh sô-cô-la bọc lá thiết. Từng món một xếp thành hàng dài trên quầy. Và trước máy tính tiền, một lò thủy tinh lớn núp nít những viên kẹo màu ruby. Mùi hương anh đào thoang thoảng lúc chiếc nắp được nhấc lên. Jack cắn phần đầu của một trong những viên kẹo cá và chì tay ra một lần nữa. Ngon đấy! Ở khoảng cách gần, lông mi của Jack có màu cát hung giống như màu tóc. Đầu lông mi nhúm vàng nơi chúng bị cháy nắng. Nát bỏ một viên kẹo vào miệng và để cho vị ngọt của kẹo tan vào cậu và đếm những vết tàn nhang trên má Jack. Có 9 vết. Cậu sẽ ổn thôi, Jack đột nhiên nói. Cậu ngã người gần hơn về phía Nat, như thể đang tiết lộ một bí mật. Mẹ mình nói những đứa trẻ chỉ cần có bố hoặc mẹ. Bà ấy nói rằng nếu bố mình không thật sự quan tâm đến mình, không muốn nhìn thấy mình mỗi ngày, đó là mất mát của ông ấy, không phải của mình. Đôi Nat trở nên cứng đờ và dày cộp, cứ như một miếng thịt. Thoạt nhiên cậu không thể nuốt. Một dòng giải siro suýt làm cậu tắc nghẹn. Và cậu nhổ toẹt nửa viên kẹo nhai dở vào bãi cỏ. Im đi! Cậu rít lên. Mày im đi! Cậu lại khạc. Để bình tĩnh, cậu cố tống khứ hết vị dâu tây còn sót lại trong miệng. Sau đó, cậu lấp vấp bước dậy và quay trở vào nhà, đóng sầm cửa mạnh tới nỗi không kính trắng rung bần bật. Đằng sau cậu, Jack nấn ná dưới chân thềm, cố nhìn những con cá đang kẹt mình trong kẻ nắm tay. Lát nữa thôi, Nat sẽ quên phắng những gì Jack vừa nói khiến cậu tức điên. Cậu sẽ chỉ giữ lại cơn giận dữ, vốn đang cháy âm ỉ, tựa chừng như luôn hiện hữu trong cậu. Một vài ngày sau, thú tiêu khiển tuyệt vời nhất đến với Nat, ít nhất là như vậy. Vào một buổi sáng, Nat mở tivi, nhưng không phim hoạt hình nào được chiếu. Thay vào đó là Walter Cronkite trầm ngâm bên bàn làm việc y như lúc ông đang dẫn chương trình thời sự buổi tối, nhưng hiếm khi vào 8 giờ sáng. Và bàn làm việc của ông được đặt ở phía ngoài. Làn gió phần phật thổi tại trung tâm vũ trụ Cape Kennedy làm rối tung giấy tờ và mái tóc ông. Một quả tên lửa đứng sẵn sàng trên bệ phóng đằng sau ông. Dưới cùng của màn hình, một đồng hồ đếm ngược đang chạy. Đó là vụ phóng tên lửa Gemini 9. Nếu Nat biết từ này, cậu sẽ nghĩ đến nó ngay. Siêu thật. Khi tên lửa phóng lên không trung, kéo theo một vệt khói màu lưu huỳnh, cậu rón rén dí mặt lại gần sát tivi đến nỗi mũi cậu làm nhè bẩn mặt kính. Bộ máy đếm dưới cùng của màn hình cho thấy những con số không tưởng. 7.000 dặm một giờ, 9.000, 10.000. Cậu không ngờ rằng trên đời lại có thứ có thể bay cao được như vậy. Mọi buổi sáng, Nat chăm chú đọc các bài báo, tin tức, thưởng thức từng kỳ báo mới như đang nhấm nháp một viên kẹo bon bon ưa thích. Rendezvous, bản đồ quỹ đạo. Lydia cuộn tròn trên ghế sofa và ngủ trong khi hết thảy các buổi chiều. Nat lặp đi lặp lại từ Gemini, Gemini, Gemini. Như một câu thần chú ma thuật. Một lúc lâu khi tên lửa biến mất vào bầu trời xanh, chỉ còn camera giám sát trên bầu trời, trên làn khói trắng mờ mịt mà nó để lại ở phía sau. Lần đầu tiên trong tháng, trong chốc lát, cậu đã quên bẵng đi mẹ. Tầng trên cao, ở độ cao 85 dặm, 90, 95, theo bộ đếm cho biết, mọi thứ trên trái đất sẽ trở nên vô hình. Các bà mẹ biệt tích, những người bố không yêu bạn, những đứa trẻ chế chịu bạn, mọi thứ sẽ teo tóp lại thành đầu đinh ghim và tan biến. Tận trên đó không có gì khác ngoài những vì sao. Ngày hôm sau và nửa ngày sau đó, mặc cho Lydia phàn nàn, Nat đã từ chối chuyển kênh xem I Love Lucy được chiếu lại hay Father Knows Best. Cậu bắt đầu thích xem những gì liên quan tới phi hành gia. Tom Stafford và Jane Cernan, và lơ đãng dùng tên của họ trong xưng hô như thể những người bạn. Khi những tin tức đầu tiên từ các phi hành gia được truyền tới, Lydia chỉ nghe được những âm thanh rời rạc, tiếng lắp bắp soàn soạt, kiểu như giọng nói của họ bị ép trong máy xay vậy. Nat, ngược lại, không gặp khó khăn gì trong việc thu nhặt từng con chữ vào đầu. Jen nín thở, thì thầm. Chàng trai, ngoài này hẳn đẹp lắm. NASA không có tivi cho con người giải trí ở quỹ đạo. Vì vậy, trạm không gian đã trình chiếu một màn biểu diễn. Một diễn viên DJ, một phân cảnh được dựng trên âm tầng ở Missouri. Nhưng khi phần thân đạt đến tầm không gian phù hợp với tên lửa, nó y ạch rời khỏi đầu khí cụ khoa học và nhẹ lững lơ trôi. Dễ dàng hướng lên, rồi lại đáp xuống bầu trời, không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Nat đã quên điều đó là không thật. Cậu quên tất cả mọi thứ, quên cả việc thở. Vào bữa trưa, trong khi ăn bánh sandwich quệt bơ đậu phộng, Nat nói: các phi hành gia ăn món cốc tai, tôm và thịt bò hầm và bánh dứa. Đến bữa tối, cậu lại rỉ rả: Jen là người đàn ông trẻ tuổi nhất từng đi vào vũ trụ, và họ đang tham gia vào cuộc đi bộ ngoài vũ trụ dài nhất từ trước đến nay. Giờ ăn sáng, khi bố đổ ngũ cốc vào tô, Nat đã rất háo hức để được ăn. Cậu liền miệng: các phi hành gia mặc quần sắt để bảo vệ đôi chân khỏi bục đẩy tên lửa đây. James, người nên yêu thích các phi hành gia. Họ là gì nếu không phải là những chàng cao bồi của thời hiện đại? Bỏ lại sau tất cả, mạo hiểm đi vào vùng biên giới mới nhất của không gian. Lại không biết tí gì về những chuyện thế này. Tâm trí rối bời, bức thư chấp vá của Marilyn đè nén trong tim ông. Ông đã nhìn thấy nỗi ám ảnh mới của cậu con trai ở sau ống kính thiên văn. Những nhà du hành vũ trụ, xa tít trên bầu trời chỉ là những đốm nhỏ đơn thuần. Hai người đàn ông nhỏ bé bên trong một hộp cá mòi, mày mò với những đai ốc và bu lông, trong khi ở nơi đây trên trái đất có người mất tích, thậm chí đang chết dần. Những người khác thì đang đấu tranh chỉ để được sống thêm một ngày nữa. Thật phù phiếm, thật nực cười. Diễn viên chơi trò hóa trang, treo mình trên dây, ra vẻ mình dũng cảm, nhảy múa với bàn chân trên đầu. Nat mềm mẫn, chăm chăm vào màn hình cả ngày với nụ cười sáng rỡ. Và James cảm thấy một ngọn lửa phẫn uất đang bừng nóng bên trong cổ họng mình. Tối chủ nhật, Nat nói: bố ơi, bố có tin rằng con người có thể thực sự đặt chân đến mặt trăng và vẫn quay trở lại không? Và James đã tát cậu, mạnh tới nỗi khiến răng của Nat lung lay. Im miệng với những lời càn dở vô lý đó đi, ông gằn giọng. Sao con có thể nghĩ tới những chuyện tương tự như thế khi mà... Ông chưa bao giờ đánh Nat trước đó, và ông sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này. Nhưng có điều gì đó giữa họ vỡ vụn. Nat ôm má mình lao vụt ra khỏi phòng. Lydia cũng nối gót theo anh, và James lạc lõng một mình trong phòng khách với hình ảnh đôi mắt đỏ và sốc của cậu con trai, đá đổ chiếc tivi xuống sàn trong tiếng nổ của màn hình và tia lửa điện. Và dẫu ông đã dành cho bọn trẻ một chuyến đi đặc biệt đến cửa hàng bách hóa của Checker vào thứ hai để mua sắm, nhưng ông sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình về các phi hành gia, về không gian, như để bảo vệ đôi mắt khỏi những mảnh vỡ thủy tinh. Nat, mặt khác, lấy xuống quyển bách khoa toàn thư Britannica và bắt đầu đọc ngấu nghiến. Trọng lực, tên lửa, lực đẩy. Cậu bắt đầu lướt qua các bài báo, các tiêu đề viết về phi hành gia, về nhiệm vụ tiếp theo của họ. Cậu lén lút kẹp và giấu chúng trong một tập bìa hồ sơ, say mê đọc chúng khi cậu giật mình thức giấc trong giấc mơ đêm về mẹ. Dựng lều bằng chăn, cậu lấy đèn pin dưới gối và đọc lại từng từ các bài viết, học thuộc từng chi tiết. Cậu học tên của từng tên lửa: Freedom, Aurora, Sigma. Cậu thuật lại vanh vách tên của các nhà du hành vũ trụ: Carpenter, Cooper, Grissom, Glenn. Trước khi cậu đọc đến cuối danh sách, cậu đã có thể ngủ lại. Lydia không cách nào để chữ cho tâm trí thoát khỏi lỗ hổng mang hình dáng mẹ trong thế giới của cô. Và với một Nat bị phân tâm bởi các hệ thống adapter, hạ thủy và biển điểm, cô nhận ra một điều: ngôi nhà có mùi rất khác khi vắng mẹ. Một khi đã để mắt đến điều này, cô không thể nào ngừng bận tâm. Đêm đến, cô mơ thấy những điều thật khủng khiếp. Cô bò nhung nhúc với lũ nhện, bị những con rắn siết chặt, đuối chết trong một tách trà. Đôi khi, tỉnh dậy trong bóng tối, cô có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của lò xo sofa ở tầng dưới khi bố trở mình, rồi lại xoay người. Những đêm đó, cô không bao giờ chợp mắt lại được, và những ngày như vậy trở nên nhớp nháp và đặc quánh như một thứ si rô sền sệt. Chỉ có một thứ duy nhất trong ngôi nhà vẫn gợi nhắc Lydia nhớ về mẹ. Quyển sách chạy nấu ăn to đùng màu đỏ. Trong khi bố nhốt mình trong phòng làm việc và Nat cắm cúi với quyển bách khoa toàn thư, cô đi vào bếp và lấy nó xuống khỏi kệ. Ở tuổi lên năm, cô đã có thể đọc được một vài từ, dù không sỏi như Nat, và cô đọc vang vang những công thức. Bánh kem sô-cô-la choy, bánh mì ô liu, hành nhúng sữa. Mỗi lần cô mở quyển sách, người phụ nữ ở trang bìa trông có chút giống với mẹ cô. Nụ cười, cổ áo bẻ ngược, cách bà ấy đưa ánh mắt không nhìn trực diện vào bạn nhưng lại sượt qua vai, chỉ như lướt qua. Sau khi mẹ cô quay trở về từ Virginia, bà ấy đã đọc quyển sách này mỗi ngày, vào buổi chiều khi Lydia đi học về, và buổi tối trước khi Lydia đi ngủ. Mỗi buổi sáng, đôi khi nó vẫn còn nằm trên bàn, như thể mẹ cô đã đọc nó cả đêm. Quyển sách chạy nấu ăn này, Lydia biết, là cuốn sách yêu thích của mẹ, và cô nhẹ lật dở từng trang một trong quyển sách với sự tôn thờ của một tín đồ đang chạm tay vào quyển kinh thánh. Ngày thứ ba của tháng 7, khi mẹ cô biệt tích suốt 2 tháng, cô lại cuộn mình ở chỗ yêu thích dưới bàn ăn với quyển sách ấy. Sáng hôm đó, khi cô và Nat hỏi bố về món hot dog, soda và bánh s'more, ông chỉ nói vỏn vẹn, "Chúng ta sẽ chờ." Và chúng đều biết điều này có nghĩa là không. Không có mẹ, không có tiệc nướng, không nước chanh, không tản bộ ở bờ hồ để xem pháo hoa. Sẽ không có gì ngoài bơ đậu phộng và mứt và ngôi nhà với rèm cửa kéo kín. Cô lật tới cách trang, nhìn vào bức ảnh chụp những chiếc bánh nướng nhân kem, ngôi nhà từ bánh quy và món thịt sườn nướng. Và ở đó, trên một trang, có một dòng chữ nguệch ngoạc dọc một bên. Cô đọc to những dòng chữ. Một người mẹ không muốn nấu món gì với cô con gái bé nhỏ của mình. Và bên dưới. Và cô con gái bé nhỏ không thích học gì cùng mẹ. Những cái ốc nhỏ lỗ chỗ khắp trang giấy, như thể bị ngấm mưa. Và Lydia vuốt ve chúng như đang chạm vào những bảng chữ Braille bằng đầu ngón tay mình. Cô không hiểu chúng là gì cho tới khi một giọt nước mắt rớt xuống trang giấy. Khi cô lau nó đi, một vết gai ốc nhỏ xíu hiện hữu. Hết vệt này thành hình, rồi lại đến vệt khác. Mẹ cô hẳn cũng đã khóc trên trang giấy này. Đó không phải là lỗi của các con, bố cô nói. Nhưng Lydia biết, chúng chắc đã làm điều gì sai. Cả cô và Nat, bằng cách nào đó, chúng đã làm mẹ giận. Chúng đã không được như mẹ mong mỏi. Nếu bây giờ mẹ cô trở về nhà và bảo cô uống hết sữa, vừa nghĩ cô vừa chùi vết ố trên trang giấy, cô sẽ uống hết. Cô sẽ đánh răng mà không cần phải nhắc, không khóc ầm ĩ khi bác sĩ tiêm thuốc. Cô sẽ đi ngủ ngay tích tắc khi mẹ tắt đèn. Cô sẽ không bao giờ bị ốm nữa. Cô sẽ làm mọi việc mẹ bảo, mọi thứ mẹ muốn. Thẳm xa nơi Toledo, Marilyn không nghe được lời hứa thầm của cô con gái nhỏ. Ngày thứ ba của tháng 7, trong khi Lydia cuộn tròn dưới bàn ăn, Marilyn cắm cúi với một quyển sách mới, Hóa học hữu cơ nâng cao. Kỳ thi giữa kỳ sẽ kéo dài suốt 2 ngày và bà sẽ học hết cả buổi sáng. Với cuốn vở trong tay, Marilyn cảm giác trở lại thời sinh viên lần nữa. Thậm chí chữ ký cũng trở nên mềm mại và tròn trịa như trước lúc bà kết hôn, trước khi chữ viết tay dần bị cứng đờ và khít chặt. Tất cả những bạn học khác trong lớp đều là sinh viên đại học. Một số cố gắng miễn cưỡng để khỏi bị trượt môn và xếp loại dở tệ. Trước sự ngạc nhiên của bà, họ đối xử với bà không khác gì mấy với cách mà họ đối xử với nhau. Nhã nhặn, lịch sự, nghiêm túc. Trong giảng đường lộng gió này, Tất cả họ đều vẽ sơ đồ phân tử, dán nhãn cho từng etin, metin, propin, butin. Cuối lớp học, họ so sánh kết quả lẫn nhau và bài của bà hoàn toàn trùng khớp. Những ký hiệu hình lục giác và những gạch nối bé nhỏ thật xinh đẹp. Điều này minh chứng rằng, bà tự nhủ, mình cũng đủ thông minh như những người khác. Đó vốn là những gì bà có.